Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, cơ phong thanh xuất thủ. Phù Văn ngưng kiếm, đây là một loại đại thần thông. Ở đương thời, đã cơ hồ không có bao nhiêu người có thể làm được dạng này sát phạt công kích. Coi như ở tuyệt thế cường giả hàng ngũ, cũng khó có thể bản thân ngộ ra thuộc tại phù văn của chính mình. Đối mặt dạng này làm cho người biến sắc công kích, Nguyệt Trung Thu không hề sợ hãi, rất tự nhiên đem Mộ Thanh Hộ ở sau lưng, nhanh chân vượt qua phía trước, dựa vào nhục thân chi lực, trực tiếp xuyên thủng cuồng bảo hư không, lướt về phía trước, oanh, đối mặt 108.000 kiếm, cơ hồ chiếm cứ tất cả hư không. Còn có người dám xuyên thủng hư không mà đi. Đây là không thể tưởng tượng sự tình. Nguyệt Trung Thu làm được. Đi về trước đồng thời. Tử Kim Linh Hải cùng Chí Tôn Đế Mạch sôi trào. Bàng bạc Chí Tôn lực lượng dâng trào mà ra. Hóa thành một đạo phá thiên quyền mang. Chạy thẳng hướng phía trước. Những nơi đi qua. Như bẻ cành khô. Từng chuôi phù văn hóa thành trường kiếm màu vàng óng, đầu tiên là giấy dán đồng dạng. Toàn bộ vỡ nát, mà Nguyệt Trung Thu, toàn thân bị sương mù hỗn độn bao phủ, giống như là một mặt gió thổi không lọt vách tường. Chính diện nghênh kích, căn bản là không có cách công phá đối phương phòng ngự. Đám người kinh trụ, rung động tính một màn xuất hiện, Nguyệt Trung Thu vung tay lên. Hỗn độn tấm lụa cuồng quét mà ra, hoành kích tất cả, phốc, cơ lưu vân cực lực ngăn cản tử kim quyền mang. Vẫn không thể tránh khỏi trọng thương kết cục, người như đạn pháo một dạng, té bay ra ngoài, oanh. Trong lúc đó, 18 tầng chính giữa tế đàn hắc liên chấn động, phát ra một đạo tiếng nổ ầm, trận văn lấp lóe, cản trở Nguyệt Trung Thu tiếp tục nhịp bước tiến tới. Cố làm ra vẻ huyền bí, Nguyệt Trung Thu rốt cục mở lời, trong hai con ngươi thần quang tăng vọt, liền nhìn cũng không nhìn cơ lưu vân, mà là nhìn về phía hắc liên phía trên ngồi xếp bằng mông lung thân ảnh. Đối phương bị trật tự thần liên, vô tận tinh khí bao phủ, hơn nữa hắc liên phía trên tuôn ra trận trận hắc vụ, liền xem như khoảng cách gần quan sát. Cũng chỉ có thể phát hiện trong đó ngồi xếp bằng có sinh linh hình người. Lại không thể phán định hắn rốt cuộc là ai. Nhưng Nguyệt Trung Thu đám người trong lòng hiểu rõ. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu. Muốn trực tiếp tới gần hắc liên. Trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu bước chân có chút dừng lại. Hắn phát hiện, liền ở hắn dự định muốn tới gần hắc liên thời điểm. Mấy trăm đạo cường đại sát niệm bao phủ hắn. Không có chút nào che giấu, không cho phép hắn tới gần hắc liên. Ta tới chiến ngươi, cơ phong thanh hét lớn, toàn thân thần lực phun trào, trực tiếp ép đè lên. Bây giờ là hắn thời kỳ suy yếu, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt rõ, trực tiếp hét lớn một tiếng. Những người này ở thời điểm này ngăn cản hắn, rõ ràng là nhường hắn không nên phá hư chuyện tốt. Y theo cửu U đại đế tính cách, nếu không phải đến thời khắc mấu chốt, sao có thể tùy ý hắn ở chỗ này? Giết, lão hắc, tiềm long thánh hoàng đám người trong nháy mắt rõ, lập tức toàn lực bộc phát, bởi vì, bọn họ biết rõ, một khi bọn họ động thủ, cơ tộc cùng cửu cực điện tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiếp xuống một trận chiến, là sinh tử chi chiến. Bọn họ nghĩ ra được đế kinh, mọi người xuất thủ, một mực rất bình tĩnh cơ thừa sắc mặt phát lạnh, điên cuồng gào thét một tiếng. Lập tức, 18 tầng trên tế đài sôi trào, chỉ là thánh hoàng cấp nhân vật cũng không dưới tại trăm người. Từng cái uy thế ngập trời, cơ tộc gia chủ sự tình vô cùng, vừa ra tay, liền hoành kích xông lên phía trước nhất lão hắc. Muốn ngăn cản bước tiến của hắn, cho bản tọa cút ngay. Lão hắc cuồng hống, thánh khu lực lượng kinh thế, một quyền đẩy lui cơ thừa, làm đối phương hổ khẩu đánh rách tả tơi, một cái cánh tay kém chút vỡ vụn, Cơ Thừa lấy làm kinh hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Một đòn liền bị người trọng thương. Nhưng, không may, cơ tộc trước người Mã Tráng. Lập tức có 3, 4 người đều công về phía Lão Hắc. Hợp lực trấn áp một mình hắn. Mặc dù thánh khu vô địch, thế nhưng, tu vi không đủ, không thể nhanh chóng trấn áp đám người. Vậy mà cùng Cơ Thừa, Cơ Cổ Trần, còn có một vị lão giả khác bắt đầu giằng co. 3 người này, cũng là cơ tộc cự đầu, đều có thánh hoàng cấp chiến lực, phi thường kinh người, đủ loại thần thông điên cuồng nện xuống. Phốc, quả dũng mãnh phi thường không thể đỡ. Mặc dù dáng người còn nhỏ, nhưng lực bộc phát kinh người, đã ở trong nháy mắt đem tần tộc một cái tuyệt thế cường giả đánh chia 5 x 7. Thần hồn băng diệt, tần tộc cũng không phải dễ trêu. Bọn họ toàn lực trấn áp quả một người, nhận được hiệu quả, để cho nửa bước khó đi. Chiến lực mạnh mẽ nhất 2 người, bị toàn diện phong tỏa con đường đi tới. Tiềm Long Thánh Hoàng, Đại Chu Thánh Hoàng đám người cũng gặp phải phiền toái. Cơ tộc chiêu mộ không ít đại tộc, có thiên vực, cũng có mặt khác 4 vực người. Giờ phút này tất cả đều liều chết xung phong đi lên. Oanh, một tiếng rung mạnh, Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Phong Thanh đối bính một đòn, thân hình tung bay lui ra ngoài. Hắn nội tâm hơi hơi run lên, thế cục đối bọn hắn mà nói vô cùng không ổn. Cơ Phong Thanh cường đại, viễn siêu Cơ Lưu Vân. Hơn nữa, ở Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Phong Thanh đại chiến thời điểm, có người trong bóng tối hướng hắn xuất thủ. Hơn nữa không chỉ một người. Hắn rất muốn xách ra thanh khí trực tiếp diệt Cơ Phong Thanh, sau đó lại diệt Hung Linh. Nhưng, không vẻn vẹn chỉ là một mình hắn có thanh khí. Một khi tế ra, rất có thể gây nên thánh khí ở giữa đối kháng. Một khi khai chiến, chẳng những là địch nhân, coi như mình người cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Làm hắn kỳ quái là Cơ Phong Thanh gặp hắn rút đi, đối phương cũng không có truy kích ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Cút ngay, đây là Cơ Hành cuồng giận dữ thanh âm. Bái đế tìm được hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Hai người đại chiến tại trên cầu thang, cũng không leo lên 18 tầng. Muốn đế kinh, đánh thắng ta trước lại nói. Bái đế thực lực mạnh mẽ, có vấn đỉnh thanh niên bối phận tư cách, vừa ra tay đều là sát chiêu. Cơ Hành cuồng cũng không đơn giản, cuồng hống qua đi, sát ý như nước thủy triều, tóc dài đầy đầu bay múa, cùng bái đế kịch đấu cùng một chỗ. Còn đang trên cầu thang một đám thanh niên kinh hãi muốn tuyệt. Nhân vật như vậy đối chiến, một khi tay bay vạ gió, bọn họ rất khó ứng phó. Băng, một tiếng vang thật lớn, đám người hoảng sợ phát hiện, Tiềm Long viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Một cái đại thủ, thình lình trở thành một cái to lớn hắc sắc long trảo, trực tiếp vỗ vào tế đàn phía trên. Chấn động thật lớn, tế đàn đều đang oanh minh. Nhưng, hắn đối thủ cũng rất mạnh, toàn thân khói đen che phủ, cùng hắn chiến khó phân thắng bại. Đối phương thi triển là cửu cực trải qua, bị không ít người nhận ra được. Xem xét chính là cửu cực điện thanh niên thiên tài. Tiềm Long sát ý không giảm, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, hiển nhiên giống như là một đầu chân long đang cùng người đại chiến. Đánh một mảnh kia hư không tất cả đều phá toái. Dịch Thành Phong một người xuất thủ, giống như là có 9 người từ thời gian không gian khác nhau xuất thủ. Thần uy khó dò, cùng bị thương Cơ Lưu Vân tại đại chiến, đã gần như áp chế đối phương. Tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt. Cơ Lưu Vân sắc mặt tái xanh, hắn lần trước đánh bại Luân Hồi Giả, một lần này lại ở trên tay đối phương ăn quả đắng. Cũng không tất cả đều là bị thương nguyên nhân. Đây là bởi vì Luân Hồi Giả theo tu vi gia tăng, sẽ càng ngày càng cường đại, tới cuối cùng sẽ trở thành cùng giai vô địch nhân vật.